Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, lấy tự do làm tên. Pháo đâu? Đem đại bác chuyển tới. Giữ cửa oanh mở, chú ý yểm hộ, đừng cho bọn hắn có thể thừa dịp, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Đem cái khác cửa đều vây lại. Địa điểm là Tây Hải. Tòa nào đó hòn đảo phía trên, một hồi thanh thế thật lớn khởi nghĩa chạy tới cuối cùng. Quơ tấm chắn vây cánh cờ xí các chiến sĩ triệt để đánh tan tòa hòn đảo này phía trên quốc vương quân. Đem cái kia siêu cao thuế nặng lãng phí tàn khốc nghiền ép lấy quốc gia này quốc vương vây ở cái kia. Hắn tòa xa hoa trong vương cung, phấn khởi phản kháng. Vì tự do cùng giải phóng cuộc chiến tranh này đã đến tối hậu quan đầu. Dầm dầm dầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Mãnh liệt trùng kích trực tiếp để phụ cận các chiến sĩ có chút đứng không vững. Hỏa pháo liên tục oanh minh. Mục tiêu chính là trang trí xa hoa. Xem ra vàng chói lọi hoàng cung cửa lớn rốt cuộc mở rộng. Lộ ra bên trong do dự không tiến lên hoàng cung vệ đội. Xông lên a, đánh bại phản động chó quốc vương. Cái nào đó chiến sĩ vung tay lên bên trong trường đao. Để tự do cùng giải phóng đi vào tòa hòn đảo này. Các chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào. Sau cùng chém giết bởi vậy bắt đầu. Đầu hàng không giết, ưu đãi tù binh. Đầu hàng không giết, ưu đãi tù binh. Nương theo lấy công kích các chiến sĩ. Đồng dạng có người đang không ngừng như vậy lặp lại, nhiều lần dao động lấy nay đã bàng hoàng không thôi, chỉ là cầm ở trong tay vũ khí liền đã dùng hết tất cả lực lượng đám người. Lúc này, đã không biết nên làm gì lựa chọn. Cùng thời khắc đó, hoàng cung bên trong, tức hổn hển quốc vương bệ hạ đem một cái tinh mỹ bình hoa đập vào chính mình thiếp thân thị vệ trên. Đầu hướng về phía toàn thân băng vải nằm dưới đất vương quốc tướng quân giận dữ hét. Các ngươi là làm ăn gì? Liền những cái kia dân đen. Thế mà như thế dưới ngươi trở bàn tay liền chiến thắng các ngươi quân chính quy. Để bọn hắn đánh tới vương đô đến. Để bọn hắn bao vây bản vương cung điện. Trên thế giới tại sao có thể có các ngươi rác rưởi như vậy đồ vật a? Thực sự thật có lỗi. Quốc vương bệ hạ, căn bản đứng không dậy nổi tướng quân tiên sinh khàn giọng nói. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Hết thảy mọi người dân đều là đứng tại bọn hắn phía bên kia. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có hy vọng thắng lợi. Ngươi đang nói cái gì? Hỗn đàn, ngươi tại cùng lão tử nói cái gì hỗn trướng lời nói. Nổi giận quốc vương rút ra bên hông trang trí kiếm. Một kiếm đâm vào tướng quân thân thể, cho lão tử giải khai bọn hắn vây quanh, mang bản vương rời khỏi. Quốc vương cao giọng nói, đáng chết, hải quân đã hoàn toàn không trông cậy được vào. Sớm biết lúc đầu liền nên cùng cái kia giấu đầu lộ đuôi tài phú giáo hội hợp tác. Quân cách mạng, đáng chết quân cách mạng a! Không ai từng nghĩ tới chỉ là hơi sơ sẩy. Quân cách mạng đã tại chính mình quốc gia quậy lên dạng này sóng gió. Dân binh, lúc đầu chẳng thèm ngó tới dân binh thế mà có được có thể lật đổ lực lượng của mình. Trấn áp đã căn bản không còn kịp rồi. Trong nháy mắt kích phát thùng thuốc nổ trực tiếp vỡ nát vương quốc của mình. Đáng chết không phải quân cách mạng. Cũng chính là lúc này, cung điện đại môn bị một cước đá văng. Mà là các người những thứ này đối với dân chúng bóc lột đến tận xương tủy. Đem chính mình hưởng lạc xây dựng ở dân chúng cực khổ phía trên hết lần này tới lần khác còn dương. Dương tự đắc quý tộc. Cái gì? Quốc vương bệ hạ kinh ngạc rút lui mấy bước. Làm sao có thể nhanh như vậy? Trong vương cung còn có hơn 1.000 tên vệ binh mới đúng a? Vẫn chưa rõ sao? Đồ ngu! Thân hình cao lớn binh sĩ không chút do dự tiến lên một thanh kéo lại tôn quý quốc vương bệ hạ cổ. Áo từng thanh hắn sâu trên mặt đất. Họng súng trực tiếp đè vào hắn cài ót. Quốc gia này, vô luận chỗ đó, đều không có ngươi sinh hoạt nơi hẻo lánh. Quốc gia này, nơi này nhân dân, từ bỏ ngươi a. Quốc vương bệ hạ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sau đầu còn có nhiệt dư họng súng để hắn khắp cả người phát lạnh. Hỗn đàn, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay, lão tử thế nhưng là quốc gia này quốc vương. Quý tộc điều lệ, không cho phép tổn thương ta. Ta cho tiền chuộc, ta cho tiền chuộc. Vương vị các ngươi muốn ta cho các ngươi là được. Quốc gia này ta tặng cho các ngươi. Không nên thương tổn ta. Ngươi vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Quốc gia này từ trước đến nay liền không thuộc về bất luận cái gì cá nhân. Chính ủy nói không sai. Chúng ta thiên nhiên chính là đối lập hai cái giai cấp. Binh sĩ cười lạnh nói. Yên tâm đi. Mặc dù ta cũng rất muốn một súng bắn nổ ngươi. Nhưng là chính ủy nói qua. Ngươi dạng này ra hỏa là phải bị nhân dân thẩm phán. Chờ coi đi, nhân dân phẫn nộ, người lập tức liền sẽ cảm nhận được. Quốc vương bệ hạ chỉ cảm thấy sau đầu đau xót. Chờ ở khôi phục ý thức thời điểm đã là rộng lớn quảng trường chỗ dựng trên đài cao. Đây là quốc gia này chuyện xưa nay chưa từng có. Từ trước đến nay chỉ có quốc vương thẩm phán tội nhân. Nơi nào sẽ có dân chúng thẩm phán quốc vương thời điểm? Huy, hỗn đàn. Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi những thứ này dân đen, chẳng lẽ còn nghĩ đối với bản vương làm cái gì sao? Cũng chỉ còn lại tức miệng mắng to lực lượng, tiếp xuống tọa trấn tòa đảo này quân cách mạng quân trưởng liên thông chủ quản trong quân chính. Chị công tác chính ủy cùng nhau đăng tràng, một hạng tuyên bố vị này quốc vương bệ hạ chứng cứ phạm tội. Mỗi công bố một hạng, phía dưới trên quảng trường, dân chúng liền sẽ nương theo lấy một trận ác độc chửi mắng. Thẳng đến hội tụ thành núi kêu biển gầm. Tử hình, tử hình, tử hình, tử hình. Dạng này tiếng hò hét thẳng tới chân trời. Cho dù ai cũng vô pháp coi nhẹ, chịu đủ nghiền ép, gánh vác lấy gông xiềng hành tẩu vô thế thời đại đã kết thúc. Quân cách mạng quân trường các hạ tại binh sĩ hoàn thành đối với quốc vương tử hình đằng sau. Vùng cánh tay hô lên. Trước nay chưa từng có thời đại. Lấy tự do cùng giải phóng làm tên thời đại. Đã tới rồi. Tất cả mọi người có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Tất cả mọi người có thể đường đường chính chính sinh hoạt lấy thời đại. Tiếp xuống. Liền từ chính chúng ta đến sáng tạo ra. Công thẩm đại hội. Cuối cùng là tại rung trời tiếng hoan hô bên trong kết thúc. Quốc gia này biến đổi đã bắt đầu. Thuộc về quốc vương các quý tộc ruộng đồng phân cho dân chúng. Mới tinh chế độ đại nghị chính phủ bắt đầu thành lập. Phụ thuộc tại quân cách mạng dưới trướng tòa hòn đảo này bắt đầu bão táp tiến mạnh. Cũng không phải là đơn nhất. Làm Dragon quyết định thừa dịp hải quân không rảnh bận tâm biển cả khai triển hành động thời. Điểm liền đã chú định hắn mong muốn nhấc lên gợn sóng tuyệt đối không chỉ là ngần ấy. Trên đại dương bao la đông đảo nơi hẻo lánh, lòng trời lở đất cách mạng đang tiến hành bên trong, nhưng là cũng không phải là tất cả hành động đều thuận buồm xuôi gió. Tỷ như nói, Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo, ha ha ha ha, những thứ này tên ngu xuẩn, thật đúng là cho là mình có thể nhấc lên sóng gió à nha. Một mực chờ đợi nhìn xem các ngươi có thể làm ra sự tình gì đến. Cái gì cho má quân cách mạng cũng chỉ có dạng này a. Ha ha ha, dân binh, đó là cái gì? Những vật này có thể thế nào sao? Chết cười lão tử á. Được rồi, trò chơi thời gian kết thúc. Không nghĩ lại nhìn các ngươi khỉ làm xiếc. Cái này giải quyết hết các ngươi tốt. Có thể xuất động. Đi đem kia cái gì quân cách mạng quân trưởng đầu mang cho ta tới. Huy, Zowelot, Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.